Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58 Ngụy Hàn, Trúc Thừa Hiên cùng Lý Chính Sơ ba người, lúc này biểu tình đều rất kỳ quái. Trước một giây, ba người còn nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị đại náo Thanh Khê Phong, còn sư đệ Mông Ngọc Long một cái chân tướng. Giây tiếp theo, Phượng Thiên Thiên liền một chậu nước lạnh bát hạ. Đáng sợ nhất chính là, bồn cùng thủy, đều là bọn họ tự mình đưa cho Phượng Thiên Thiên. Ba người lại lần nữa cảnh giác chính mình, không cần quá xem trọng Phượng Thiên Thiên, không cần quá xem trọng Phượng Thiên Thiên, không cần quá xem trọng Phượng Thiên Thiên. Này nữ ma đầu cái gì đều làm được ra tới, nàng hiện tại không làm, tám phần là thực lực chịu hạn, nếu là có thể đánh biến tu chân giới vô địch thủ, chỉ sợ Tuyền Hối Sơn đã sớm bị nàng cấp sốc. Ở ba người vô ngữ chung mang theo điểm khinh thường tầm mắt hạ, Phượng Thiên Thiên bình thản ung dung, ánh mắt bằng phẳng, cũng không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề. Thân huynh đệ minh tính sổ, huống chi, nàng cùng Ngụy Hàn bọn họ còn không phải thân huynh đệ đâu. Lại đây tranh giúp bọn hắn giảm bớt hiểm nghi người phạm vi đã đủ nể tình, hiện tại chẳng lẽ còn muốn bồi bọn họ đại náo Thanh Khê Phong sao, chính là bọn họ trưởng môn nơi cái kia phong. Vui đùa cái gì vậy? Hiên Viên Kiếm Tông trưởng môn, mặc dù không có nàng sư phụ nhiều bức, không gian khoảng cách ở trên người tùy tiện cắt đều không ở sợ, nhưng nói như thế nào, trình độ cũng so Lâm Tuế Hàn muốn cao hơn không ít đi. Lâm Tuế Hàn, Thiên Kiếm Các các chủ, hóa hư cảnh giới. Nàng đánh giá Hiên Viên Kiếm Tông trưởng môn, nói như thế nào cũng có thể có cái thái hư cảnh giới đi. Lại thấp, bọn họ như thế nào cũng xếp hạng đệ nhất Lăng Vân Kiếm Tông gọi nhịp. Mà nàng Phượng Thiên Thiên, tuy rằng lấy cực nhanh tốc độ đột phá và nguyên anh kỳ, trước sau bất quá nửa năm, thật là cái đại thiên tài. Nhưng nàng trước mắt, ngạnh thực lực tới nói, chấm điểm thần đều lao lực. Càng đừng nói này dãy núi chủ, các chủ, trưởng môn gì đó. Này không ổn thỏa lấy trứng chọi đá, cho nên nàng xem ra, này ba người, thành thành thật thật đi tư ngộ nhai ngồi tù, không, khổ tu đi được. Không phải một năm thời gian, đối với động bất động mấy trăm năm thọ mệnh tu giả tới nói, này tính cái gì? Chờ bọn họ ra tới, tám phần Mông Ngọc Long quỷ hồn còn ở đâu? Phượng Thiên Thiên cảm thấy, việc này cơ bản đã thành kết cục đã định. Sư phụ, sư huynh, sư đệ không ở mấy ngày nay, nàng ở Tuyền Hối Sơn thượng chơi thật sự vui vẻ. Nàng náo loạn rất nhiều cái đỉnh núi, làm vô số tu giả vô tâm tu luyện mặt như thái sắc, này liền đủ rồi. Phượng Thiên Thiên vẫy vẫy tay, không mang theo một đám mây. Lý Chính Sơ bọn họ thấy nàng đi quyết tuyệt, càng ngốc. Phượng Thiên Thiên thật muốn đi, không phải nói giỡn, cũng không tính toán ăn vạ. Tuy rằng bọn họ cảm thấy, bọn họ này đàn nghèo kiếm tu, không có gì đáng giá chạm vào đường sống. Người thật liền đi rồi, Ngụy Hàn lớn tiếng hỏi. Hừ, đi thôi, người khiến cho nàng đi thôi. Cùng ma đạo nói cái gì nhân nghĩa lễ chi tín. Lý Chính Sơ đã bày sú mặt, đừng ngăn cản, nếu nàng không nghĩ để lại, ngăn lại tới có thể làm cái gì? Trúc Thừa Hiên cũng không có gì sắc mặt tốt, Ngụy Hàn đầy mặt nôn nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn cảm thấy, bọn họ ba người đại náo Thanh Khê Phong khả năng tính không lớn, không nói đến trưởng môn, chỉ là trưởng môn quan môn đệ tử, bọn họ liền đánh không lại, nếu thành thành thật thật xông vào, phỏng chừng mới vừa lên núi đã bị ấn xuống. Nhưng hắn mơ hồ lại cảm thấy, Phượng Thiên Thiên nếu ở nói, có lẽ có thể có chuyển cơ. Ngụy Hàn không màng các sư huynh khuyên can, chạy tới Phượng Thiên Thiên trước mặt. Hắn trương đại hai tay, hỏi, người có phải hay không có điều kiện gì, cứ việc đề. Hào khí trời cao mà nói xong, hắn lại nhỏ giọng bồi thêm một câu. Ếch, chỉ cần là chúng ta phó khởi, Phượng Thiên Thiên cũng có chút kinh ngạc, nàng cũng không so Ngụy Hàn cường nhiều ít đi, nhưng nàng càng kinh ngạc chính là, Ngụy Hàn, ngươi đây là ở làm chi? Ngụy Hàn, đừng làm ta xem thường ngươi. Lý Chính Sơ cùng Trúc Thừa Hiên hai người, một cái so một cái ngữ khí hung, một cái so một cái mắng tàn nhẫn. Nhưng mà, Phượng Thiên Thiên mắt lé liếc chính mình ống tay áo, nàng lại mắt lé xem Lý Chính Sơ cùng Trúc Thừa Hiên. Phượng Thiên Thiên bĩu môi, các người có bản lĩnh không cần giữ chặt ta tay áo, hảo sao? Lý Chính Sơ cùng Trúc Thừa Hiên giận chừng đối phương, ngươi kéo sao, là ngươi tay sao? Khẳng định là ngươi, không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi đừng bôi nhọ ta, ngươi mới đừng đem nổi khấu ta trên người. Nhưng này hai người, đừng động ngoài miệng mắng đến có bao nhiêu lợi hại. Túm chặt Phượng Thiên tay áo tay, một chút cũng không thả lỏng, còn có càng ngày càng gấp xu thế. Phượng Thiên Thiên, cái này, nàng thật sự đến một lần nữa xem kỹ hạ bọn họ quyết tâm. Lúc này vẫn luôn không lên tiếng Mạc Hư Bạch, thế nhưng cũng nhảy ra nói. Ta cũng muốn gặp trưởng môn. Phượng Thiên Thiên, Mạc Hư Bạch sắc mặt hơi ngưng, nói. Ta có dự cảm, canh sư huynh chết, cùng giết hại Mông Ngọc Long hung thủ, thoát không ra quan hệ. Đồng dạng là nhất kiếm mất mạng, đồng dạng là một chỗ khi chết ở Tuyền Hối Sơn Thượng. Có lẽ người nọ cho tới nay, đều ở săn giết Hiên Viên Kiếm Tông tu giả nhóm. Mạc Hư Bạch tuy rằng khúc mắc đã giải, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn tưởng cởi bỏ Thang Thiên Kỳ tử vong bí ẩn quyết tâm. Hắn dị sắc hai mắt lập lòe ánh sáng nhạt, kia ngo ngoe dục dịch bộ dáng, đã là quyết định tâm ý, Phượng Thiên Thiên biết, chẳng sợ lúc này nàng như cũ lựa chọn trở về, Mạc Hư Bạch cũng sẽ lựa chọn lưu tại Tuyền Hối Sơn, cùng này ba người cùng nhau dũng sấm Thanh Khê Phong. Sau đó có 99, khả năng, Mạc Hư Bạch mạng nhỏ liền công đảo ở chỗ này. Đồng dạng là đại náo, nhân gia Hiên Viên Kiếm Tông, đối chính mình tu giả, cũng chính là Ngụy Hàn ba người, ước chừng sẽ thủ hạ lưu tình. Xâm nhập trưởng môn nơi Thanh Khê Phong, chính là đại sự. Đến lúc đó nhân gia 33 phong phong chủ giận dữ, không thể giết nhà mình tu giả, vậy làm thịt hắn cái này ma tu cho hà giận, lại đem hết thảy tội danh ấn ở hắn trên đầu, cũng không phải không có khả năng. Mà nàng vị này đại ngốc từ sư huynh, không biết nghĩ đến không, hay là nghĩ tới, như cũ muốn nhất ý cô hành. Dù sao giờ này khắc này ở trong lòng hắn liền một câu, làm, liền xong việc. Ai, Phượng Thiên Thiên thật dài mà thở dài một hơi. Ai, sau đó nàng lại nặng nề mà thở dài. Như thế nào như vậy phiền toái đâu. Nàng chỉ là tưởng ở tu luyện trong lúc, độ cái nếu đã a. Nhưng mà Phượng Thiên Thiên phiền muộn biểu tình, lại tại hạ định quyết tâm sau nhanh chóng chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đánh lên tinh thần tới, ánh mắt hơi liễm, người tự nhiên mà vậy nghiêm túc lên. Phượng Thiên Thiên, muốn ta tham dự trong đó, có thể, nhưng như thế nào làm, đều phải nghe ta. Bốn người lập tức gật đầu như đảo tỏi, nghe ngươi, đều nghe ngươi, này có cái gì khó, vốn dĩ chúng ta liền tính toán nghe. Ngụy Hàn những lời này chưa nói xong, đã bị Lý Chính Sơ trừng mắt nhìn. Nghe là tính toán nghe, lưu nàng xuống dưới cũng là làm nàng ra ra chủ ý tứ. Nhưng người tốt xấu cũng cho chúng ta Hiên Viên Kiếm Tông tu giả chưa chút mặt a, như thế nào làm giống bọn họ chỉ luyện kiếm, không có não còn thực nghe lời giống nhau. Phượng Thiên Thiên trước hướng bọn họ hỏi Thanh Khê Phong đại khái địa hình, cùng chủ yếu đóng giữ nhân viên, lại chính là kết giới a, trận pháp a linh tinh. Trúc Thừa Hiên nói, Thanh Khê Phong hẳn là không có mặt khác bày ra kết giới, nơi đó chủ yếu là trưởng môn cùng hắn thu quan môn đệ tử. Trưởng môn đệ tử thiên tư chắc tuyệt, tu luyện tài nguyên cũng không thiếu, thực lực đại bộ phận đều rất cường hãn, gần nhất thu vào bên trong cánh cửa một vị, cũng nhanh chóng tiến vào nguyên anh kỳ. Đến nỗi trận pháp, ta không rõ lắm, chúng ta kiếm tu đối cái này, đều không quá quen thuộc. Nhưng có thể là có, như thế nào phá giải chúng ta không biết, mỗi lần tới đều là sư phụ mang chúng ta tới. Đối này, Phượng Thiên Thiên liền lông mày cũng chưa nâng một chút. Nàng nói, thiên hạ đạo pháp ngàn ngàn vạn, nhất vô dụng là trận pháp. Hiên Viên Kiếm Tông ba người, bọn họ mọi nơi nhìn xung quanh, sợ nơi này có vị nào trận pháp đại sư nghe lén. Mạc Hư Bạch lại vẻ mặt hiểu rõ, hắn ôm ngực, nâng cằm, dường như tự cấp Phượng Thiên Thiên bối thư, nàng nói không sai. Phượng Thiên Thiên tiếp tục nhàn nhạt nói, rốt cuộc ta tự sát kim đan, ngã vào trúc cơ cảnh thời điểm. Đã coi hoặc tâm trận pháp với không có gì, nhẹ nhàng thông qua nhập môn thí nghiệm, lực áp vạn người không ngừng. Ba người đều nuốt hạ nước miếng, từng người biểu tình có biến. Có khiếp sợ, như Ngụy Hàn, hắn ở cảm khái Phượng Thiên Thiên xác thật cường hãn, thật thật thiên tư chắc tuyệt, đi đâu cái môn phái, phỏng chừng đều sẽ bị trưởng môn thu làm quan môn đệ tử cái loại này. Có hối hận, như Lý Chính Sơ, hắn đang hối hận. Lại cấp Phượng Thiên Thiên trang tới rồi, đáng giận. Còn có hy vọng thiên che lỗ tai, như Trúc Thừa Hiên. Hắn không nghe liền sẽ không đối lập, không đối lập liền sẽ không ghen ghét đến lên men. Thấy thế, Phượng Thiên Thiên yên lặng đắc ý lên mặt. Ha ha, lại cho nàng trang đến lạp. Phượng Thiên Thiên tâm tình rất tốt, nói cách khác, Thanh Khê Phong thượng tu giả, kỳ thật cũng không nhiều. Là như thế này, người có thể như vậy lý giải. Phượng Thiên Thiên nghĩ kỹ tư một lát, tầm mắt không ngừng ở hiện có quân cờ, cũng chính là này bốn người trên người đảo quanh. Bỗng nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, Phượng Thiên Thiên đôi mắt tỏa sáng. Vậy làm chúng ta lại đến diễn một tuồng kịch đi. Bốn người thấu lại đây, làm thành một vòng tròn, mưu đồ bí mật đang ở tiến hành. Một nén nhang sau, Mạc Hư Bạch một đường đuổi theo Ngụy Hàn, bay đi Thanh Khê Phong thượng. Phủ vừa rơi xuống đất, hai người đánh nhau thanh âm không dứt bên tai, hừ hừ ha ha, rất khó làm người bỏ qua. Đồng thời hai người linh khí giật tán đến lợi hại, này phụ cận tu giả, chỉ cần không ở giả chết, đại khái đều có thể nhận thấy được hai người đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngươi tới ta đi, đáng đánh không náo nhiệt. Ngụy Hàn dần dần linh khí chống đỡ hết nổi, mà Mạc Hư Bạch lấy linh thạch bổ sung. Ngụy Hàn mắng to, người này gian tà tiểu nhân, ta đưa ngươi ra Tuyển Hối Sơn, là lễ nghi, là nhân nghĩa, ngươi thế nhưng sấn ta lạc đơn đánh lén ta. Mạc Hư Bạch, cái gì đánh lén, ngươi cọ ta Nguyệt Thăng môn thi đấu tư cách, ta đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Hai người tiếp tục đánh nhau, chiêu chiêu đại khai đại hợp, nếu là đem tình cảnh này thả lại hiện đại phim truyền hình, người xem chỉ sợ sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thẳng hô đã ghiền. Hai người một bên đánh một bên xác định người ở đâu. Đột nhiên, Ngụy Hàn bả vai trúng một trường, hướng Thanh Khê Phong chỗ sâu trong bay đi. Có loại đừng chạy, Mạc Hư Bạch quát, Ngụy Hàn che lại bả vai, một bên phi một bên hô to. Ma tu phát cuồng, có hay không người a, cứu cứu ta. Lúc này từ Thanh Khê Phong chỗ sâu trong bay ra một vị bạch y tu giả. Ngụy Hàn ánh mắt sáng lên, mặc dù người này không quen biết hắn, cũng không tính hắn sư huynh, hắn nhào lên đi liền kêu. Sư huynh, cứu ta, lớn mật ma tu, dám ở ta Hiên Viên Kiếm Tông trong tông môn nháo sự. Này bạch y tu giả cũng giận không thể át, rút kiếm liền nhằm phía Mạc Hư Bạch. Kia cũng là đương nhiên, chẳng sợ Mạc Hư Bạch không có giết người, hắn như thế hành vi, cũng tương đương với trước mặt mọi người đánh Hiên Viên Kiếm Tông mọi người mặt, đem. Ta không đem Hiên Viên Kiếm Tông để vào mắt. Thẻ bài treo ở trán thượng, Mạc Hư Bạch một sửa vừa rồi cường thế thái độ, ngược lại hướng núi sâu chạy tới. Bạch y tu giả so Mạc Hư Bạch cường đến nhiều, làm sao dễ dàng buông tha vô lễ ma tu. Chấm, hắn phi thân truy kích, mắt thấy liền phải nhất kiếm thứ hướng Mạc Hư Bạch. Bạch y tu giả lại đột nhiên, định ở tại chỗ. Hắn kinh dị mà trừng lớn hai mắt, lúc này mới phát hiện hắn trúng nhất cơ sở lại rất khó đột phá định thân thuật. Nhưng này dị đồng ma tu, mới vừa rồi vẫn chưa sử dụng pháp thuật a. Đang ở bạch y tu giả nghi hoặc hết sức, đột nhiên ba người từ cây cối chui ra tới. Phượng Thiên Thiên, Lý Chính Sơ, Trúc Thừa Hiên ba người phân công minh xác. Một cái mặc kệ linh khí tiêu hao, chỉ lo định thân. Một cái phụ trách trói đặc thù xích sắt, một cái khác, phụ trách cho người ta tắc thượng miệng, kéo vào trong bụi cỏ. Hết thảy nước chảy mây trôi. Phảng phất trước tiên diễn luyện thượng trăm biến. Chờ bọn họ trói xong người, Ngụy Hàn cũng bay trở về. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tung tăng nhảy nhót, nơi nào giống chịu quá thương bộ dáng. Bạch y tu giả, hắn đồng tử co chặt, này ba người, thế nhưng liên hợp ma tu bối thứ tông môn, là phản đồ, là tông môn xì nhục a. Hắn ngô ngô kêu, muốn tránh thoát xích sắt, lại phát hiện hắn linh khí vận chuyển cực kỳ không lưu sướng. Thậm chí sức lực đều mau xử không thương. Phượng Thiên Thiên trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Bạch y tu giả chỉ ở nàng trong mắt thấy được đạm mạc cùng phiền chán. Phượng Thiên Thiên tùy ý bãi bãi đầu, Mạc Hư Bạch lập tức đi lên. Kêu là cái gì, sau đó bạch y tu giả ngô ngô đến lợi hại hơn. Nhưng này cũng chỉ là hắn cuối cùng dãy sủa, giơ tay chém xuống, Mạc Hư Bạch mặt vô biểu tình mà kết quả hắn. Ếch, đương nhiên. Cái gọi là đao lạc, là thủ đao lạc, bạch y tu giả té xỉu. Như thế mà thôi, ẩn nấp trong bụi cỏ, dư lại chỉ có quy luật tiếng ngáy. Năm người vỗ tay, kia kêu một cái vui vẻ ra mặt. Hảo ra, kế hoạch thực thuận lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hư Bạch cùng Ngụy Hàn lập tức tranh công, là chúng ta kỹ thuật diễn hảo đi. Lý Chính Sơ tỏ vẻ khinh thường, không, là vị này huynh đệ quá ngu xuẩn, nhìn không thấu các ngươi vụng về kỹ thuật diễn. Như vậy, kế tiếp ai diễn truy binh, ai diễn người xấu? Phượng Thiên Thiên nghiêng đầu hỏi, trong mắt lóe quang, nóng lòng muốn thử chi tình bộc lộ ra ngoài. Vì thế nửa chén trà nhỏ sau, Phượng Thiên Thiên đuổi theo Lý Chính Sơ chạy đi ra ngoài. Lý Chính Sơ cũng là bả vai bị một chút, nhưng hắn thật khụ điểm huyết. Hắn ở bổ nhào vào một vị khác sư huynh trên người khi, chỉ cảm thấy ngực thật sự linh khí cuồn cuộn, người khó chịu đến muốn mệnh. Hắn cảm giác, đây là Phượng Thiên Thiên ở có ý định trả thù. Lý Chính Sơ tức giận đến muốn mệnh, diễn đến cũng thực ra sức. Không bằng nói bên trong nhiều ít bao hàm điểm chân tình thật cảm. Vì thế vị thứ hai sư huynh, cũng không hề có hoài nghi, đuổi theo Phượng Thiên Thiên chạy đi ra ngoài. Sau đó, nhanh chóng bị trói thành sâu lông, bộ dáng tham khảo đệ nhất vị Bạch Y đại huynh đệ. Hai vị đại huynh đệ đồng dạng ở trong bụi cỏ, cô dũng một trận, sau cũng chỉ dư lại đều đều tiếng ngáy. Vì thế này nhóm người, dựa vào hoặc nhiều hoặc ít tư nhân ân oán, cộng thêm hơi mang chân tình thật cảm bách thật kỹ thuật diễn, dựa vào cùng cái kịch bản, thế nhưng suốt lừa dối năm người. Phượng Thiên Thiên bọn họ nhìn bụi cỏ đều mau che lấp không dưới tu giả sâu lông nhóm, một cổ quỷ dị cảm giác thành tựu, đột nhiên sinh ra. Kia cái gì, diễn kịch, thật lợi hại, Ngụy Hàn trợn mắt há hốc mồm. Phượng Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, nâng lên đầu. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai ra chủ ý, nếu nàng thực sự có cái đuôi nói, giờ phút này cái đuôi nhất định kiều thượng thiên. Dụ dỗ vị thứ tư tu giả thời điểm, bởi vì vị này đại huynh đệ tu vi phá lệ cao, thế nhưng đạt tới hóa hư chi cảnh, tuy rằng là mới đột phá, nhưng cũng là hóa hư. Phụ trách diễn kịch Trúc Thừa Hiên, Phượng Thiên Thiên tiểu tổ phi thường cẩn thận, Phượng Thiên Thiên chạy trốn trên đường. Trúc Thừa Hiên thậm chí cùng hắn nhiều tán gẫu vài câu. Trúc Thừa Hiên được đến ngoài ý muốn tình báo, bởi vì nào đó trưởng môn phân phối nhiệm vụ, lại nhân từng người tu luyện tìm kiếm cơ duyên từ từ. Lúc này ở Thanh Khê Phong thượng tu giả, trừ ra trưởng môn, kỳ thật chỉ có kẻ hèn 6 vị. Mà bọn họ hiện tại đã bắt được 5 vị, nhìn thấy trưởng môn, cũng không khả năng đã biến thành thế ở phải làng. Một cổ tín niệm cảm đột nhiên sinh ra. Không ngừng Phượng Thiên Thiên, còn lại mấy người cũng không cấm ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ cảm thấy lúc này chính mình, lợi hại cực kỳ. Mà này phương pháp duy nhất tệ đoan là, tốn thời gian quá dài. Linh Khê Phong Thượng, Hàn Hồng Hy đã cảm thấy được một tia không thích hợp. Đưa tặng người mà thôi, Ngụy Hàn bọn họ như thế nào còn không trở lại. Tuy rằng còn chưa tới một canh giờ, nhưng tính tính bọn họ ngày thường cước trình, một canh giờ chỉ là rộng thùng thình cách nói. Kỳ thật chỉ cần nửa canh giờ là đủ rồi. Hàn Hồng Hy mí mắt đột nhiên nhảy hạ. Hắn đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Bọn họ sẽ không nhân cơ hội đi tìm trưởng môn đi. Hàn Hồng Hy đứng ở sơn gian, trông về phía xa Thanh Khê Phong phương hướng. Linh Khê Phong khoảng cách Thanh Khê Phong không tính xa. Hắn nhắm mắt, cảm thụ hạ bên kia linh khí dao động. Không giống như là có người xông vào bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hồng Hy thở phào một hơi, trong lòng rồi lại sinh ra điểm bất mãn tới. Vì cái gì các đệ tử muốn chấp nhất cùng này đâu? Bọn họ không biết chính là, này sau lưng bí mật, bọn họ luôn có thói quen một ngày a. Cùng lúc đó, bởi vì tốn thời gian so lâu, đệ nhất vị Bạch Y đại huynh đệ, kỳ thật đã khôi phục ý thức. Hắn biết chính mình tránh thoát không khai xích sắt, linh khí vận chuyển cũng không lưu sướng. Cũng may. Này xích sắt không phải tính chất đặc biệt, trực tiếp phong kín tu giả linh khí cái loại này. Hắn lấy không lưu sướng linh khí, một chút ăn mòn xích sắt liên hoàn gian bạc nhược chỗ. Lấy kia 5 người kịch bản, bọn họ chỉ sợ còn muốn đem đại sư huynh trói tới mới an tâm. Không nóng này, còn có thời gian, vẫn chưa phát hiện hắn tỉnh lại 5 người, không e dè mà thảo luận lên. Còn dư lại một người, nhẹ nhàng, Phượng Thiên Thiên cà lơ phất phơ nói. Trúc Thừa Hiên lại trầm hạ sắc mặt, nói, dư lại một người, chính là trưởng môn đóng cửa đại đệ tử, theo ta được biết, hắn nhập hóa hư cảnh đã lâu, rất mạnh, cùng vị thứ tư cái loại này mới vừa tiến thủy hóa không giống nhau. Người định thân thuật, chỉ là nửa thành, nếu hắn có tâm tránh thoát, phòng chừng sẽ không cho chúng ta trói xích sắt thời gian. Phượng Thiên Thiên tuy thích trang bức, hưởng thụ hố sát cường giả mang đến kho ái cảm, nhưng nàng tuyệt không sẽ lấy trứng chọi đá. Chẳng sợ, vừa rồi nàng thành công vô số biến. Phượng Thiên Thiên trầm tư một lát, hạ quyết đoán. Hiện tại to như vậy Thanh Khê Phong, chỉ có các ngươi trong miệng đóng cửa đại đệ tử, cùng trưởng môn hai người. Không biết bọn họ sao lại thế này, cũng không nhận thấy được chúng ta động tĩnh. Tóm lại, đây là chuyện tốt, chúng ta dứt khoát không cùng hắn chạm mặt, đánh cuộc một phen vận khí. Bốn người động tác nhất trí nhìn về phía nàng, Phượng Thiên Thiên đôi mắt sáng lấp lánh, mặt mày tràn đầy dân cờ bạc hưng phấn. Thế nào, có dám hay không? Đáp án đương nhiên là khẳng định, việc đã đến nước này, bọn họ đã không để bụng cái gì nguy hiểm. Đánh cuộc lúc này đây, thì đã sao? Đi, trực tiếp đi tìm trưởng môn. Năm người đi nhanh về phía trước, thẳng bức trưởng môn nơi Tuyền Tâm Điện. Trúc Thừa Hiên chân mới vừa ra bên ngoài mại, liền bị người bắt được mắt cá chân. Hắn quay đầu lại, mặt khác bốn người cũng nhận thấy được không thích hợp, quay đầu đi xem. Chỉ thấy đệ nhất vị bạch y đại huynh đệ, gian nan mà rút ra một bàn tay, thậm chí bởi vì quá mức vội vàng, cắt nát trên tay bộ phận kinh mạch, bởi vậy sưng to bất kham. Hắn lại không màng đau đớn, hung hăng bắt lấy. Bạch y tu giả gian nan nói, không cần đi tìm sư tôn. Hắn trong ánh mắt, thậm chí mang theo khẩn cầu, đừng làm sư tôn khó xử. Phượng Thiên Thiên cả người sửng sốt, nàng chỉ cảm thấy, hắn nói tràn ngập mâu thuẫn. Khó xử, cái gì khó xử, vì cái gì ngươi sẽ biết trưởng môn sẽ vì khó? Chẳng lẽ, trưởng môn đã sớm biết hung phạm là ai? Quảng cáo, cách chương.